Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 775, chương 775, lớn đèn lồng đỏ treo thật cao. Đèn lồng đỏ treo thật cao tại phía trên đại môn. Đèn lồng hoa tai theo gió nhẹ trên không trung bay múa. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc hai cái tiểu gia hỏa nhìn thập phần vui vẻ. Đèn lồng đỏ, đèn lồng đỏ. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc ngẩng đầu nhìn hồng hồng đèn lồng nói ra. Đón lấy, Lâm Tú, Nhan Băng Tuyết, Tô Hạo Khiêm, Tô Trần bốn người đem đèn màu treo ở trong nội viện trên cây. Tại trên cây vây quanh một vòng lại một vòng đèn màu. Dường như giống đầu cành sinh trưởng nụ hoa giống như. Cho cây xanh tăng thêm khác hào quang. Ba ba ma ma, cái này tựa như là tiêu xài một chút một dạng a. Thật xinh đẹp a tương đương, Đoàn Đoàn hưng phấn nói. Ha ha ha, buổi tối đem cái này đèn màu mở ra. Càng xinh đẹp hơn u tương đương, Tô Trần cười hồi đáp. Nhạc Nhạc cùng Đoàn Đoàn chờ mong lấy buổi tối đến. Tiếp lấy mọi người bắt đầu treo ngọn đèn nhỏ lồng. Tại hai cây ở giữa nhấc lên một đầu thật dài tia hồng tuyến. Tại tia hồng đường trên cách nhau khoảng cách nhất định. Phủ lên nhỏ đèn đỏ lồng. Ba ba, người nhìn cái này ngọn đèn nhỏ lồng có muốn hay không liên hoa? Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết nhìn kỹ. Còn thật tựa như là liên hoa đồng dạng. Rất là đẹp mắt. Còn thật giống như là từng đóa mở trên không trung liên hoa u tương đương vậy chúng ta gọi nó liên. Hoa đăng đi. Tô Trần sờ sờ Nhạc Nhạc cùng Đoàn Đoàn cái đầu nhỏ nói ra. Hì hì. Thật xinh đẹp liên hoa đăng. Nhạc Nhạc hưng phấn nói. Ha ha ha tương đương. Tô Trần mỉm cười nhìn Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc. Bây giờ trong nhà quét sạch cũng làm xong. Trang sức tiểu vật kiện cũng đều dọn lên. Toàn bộ biệt thự rực rỡ hẳn lên. Lộ ra 10 phần vui mừng. Tô Trần đứng ở trong viện nhìn lấy trong nhà mình hết thảy. Có chút mừng rỡ. Lúc này, cô Vũ Hân cùng Phương Kỳ cũng đi tới. Phương Kỳ vừa cười vừa nói. Tô Thúc Thúc, Tô A Di, Tô Ca, Tẩu Tử. Xem các ngươi tại cái này bận rộn rất lâu. Thế nào? Phương Kỳ kéo Cố Vũ Hân mừng rỡ đi tới. Lúc này người Tô gia đang ở trong sân mặt. Tô Trần vừa cười vừa nói. Người cẩn thận nhìn một cái. Phương Kỳ cùng Cố Vũ Hân lúc này mới chăm chú vòng nhìn bốn phía. Phát hiện Tô trong nhà một loại vui mừng khí tức đập vào mặt. Phương Kỳ vừa cười vừa nói. Quả nhiên có biến hóa. Cảm giác tràn đầy vui mừng khí tức. Rất có năm mùi vị tương đương. Cố Vũ Hân vừa cười vừa nói. Cảm giác không chỉ có năm mùi vị, càng có một loại làm việc vui cảm giác. Tô Hạo Khiêm cùng Lâm Tú cười. Lâm Tú cười trêu chọc nói. Nói lên việc vui, ta ngược lại thật ra chờ mong Vũ Hân ngươi cùng Tiểu Kỳ việc vui. Đúng thế, Tiểu Kỳ năm nay sang năm dự định như mưa vui mừng biết về già nhà sao. Tô Hạo Khiêm hỏi, Phương Kỳ nắm Cố Vũ Hân tay vừa cười vừa nói. Là muốn mang theo Vũ Hân về đi gặp cha mẹ. Cố Vũ Hân ngạc nhiên bộ dáng nhìn lấy Phương Kỳ nhỏ giọng nói ra. Người đều không có nói với ta muốn về nhà gặp Thúc Thúc A Di. Phương Kỳ vừa cười vừa nói. Ngươi là bạn gái của ta. Đương nhiên muốn dẫn ngươi trở về gặp cha mẹ ta rồi. Cố Vũ Hân một mặt đỏ ửng nhìn lấy Phương Kỳ. Ta còn không có làm tốt chuẩn bị tư tưởng đâu. Phương Kỳ vừa cười vừa nói. Vũ Hân thả lỏng một chút. Cha mẹ đã gặp ngươi. Mà lại rất thích ngươi. Ngươi đây coi như năm nay sang năm đi với ta nhà ta du lịch có được hay không? Du lịch. Cố Vũ Hân đầu đối cái từ ngữ này chợt lóe lên. Đúng đúng đúng. Vũ Hân ngươi coi như cùng Tiểu Kỳ cùng đi du lịch. Tiểu Kỳ cha mẹ rất là ưa thích ngươi. Tô Trần khẽ cười nói. Nhan Băng Tuyết cũng lại bên cạnh một bên vừa cười vừa nói. Vũ Hân, không có quan hệ, xấu nàng dâu cũng hầu như muốn gặp cha mẹ chồng mà. Cố Vũ Hân một mặt đỏ ửng lại tràn ngập mừng rỡ đáp ứng. Vậy được rồi. Cố Vũ Hân vừa cười vừa nói. Mọi người ào ào cười. Lúc này Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc lôi kéo Cố Vũ Hân cùng Phương Kỳ đến vào trong nhà. Phá vỡ mọi người đối Cố Vũ Hân chú ý. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc hướng Cố Vũ Hân triển lãm chính mình hái ô mai. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc vui mừng cho mọi người tẩy một chút ô mai. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói. Cái này thế nhưng là chúng ta cùng ba ba mama cùng một chỗ hái u tương đương, cái kia A-di có thể phải. Thật tốt nếm thử, nhìn xem chúng ta Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc hái ô mai ngọt không ngọt. Cố Vũ Hân mừng rỡ nhìn lấy Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nói ra. Cái kia A-di mau nếm thử đi, nhất định là ngọt ngào. Nhạc Nhạc tràn ngập tự tin nói. Cố Vũ Hân cùng Phương Kỳ một người nếm một cái. Phương Kỳ cười tán dương. Ân tương đương thật vô cùng ngọt. Xem ra hai cái tiểu gia hỏa chọn lựa ô mai kỹ thuật không tệ u tương đương. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cười. Vui vẻ. A-di, ngươi muốn là ưa thích. Vậy ngươi liền lấy một số trở về ăn đi. Đoàn Đoàn còn có u tương đương. Đoàn Đoàn hào phóng nói ra. Thật sao? Đoàn Đoàn bỏ được sao? Cố Vũ Hân chăm chú nhìn Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nói ra. Nhạc Nhạc cười hồi đáp. Đương nhiên là rồi, ngươi là chúng ta lớn nhất thích nhất Vũ Hân A-di. Vũ Hân vừa cười vừa nói. Vậy ta thì không khách khí rồi. Đợi lát nữa, ta liền gọi Phương Thúc Thúc đi lấy một số ô mai mang về rồi tương đương. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc liên tục gật đầu, Tô Hạo Khiêm cười hỏi. Tiểu Kỳ, nhớ đến ngươi cũng là có một khoản đẹp mắt bút lông chữ. Muốn hay không cùng ta còn có Trần Trần cùng đi viết một bộ câu đối xuân. Cố Vũ Hân mừng rỡ nhìn lấy Phương Kỳ nói ra. Nguyên lai ngươi sẽ còn viết bút lông chữ nha. Phương Kỳ vừa cười vừa nói. Khi còn bé cùng trên trấn một vị lão sư học. Cố Vũ Hân mười phần mong đợi Phương Kỳ biểu hiện. Phương Kỳ cùng Tô Trần. Tô Hạo Khiêm đi tới thư phòng viết câu đối xuân. Tất cả mọi người ào ào vây xem. Cố Vũ Hân nhỏ giọng hỏi Nhan Băng Tuyết nói. Băng Tuyết, ngươi đoán xem hôm nay ai sẽ viết tốt nhất? Nhan Băng Tuyết tràn đầy tự tin nói. Tự nhiên là áp lão công nhà ta rồi tương đương. Tuy nhiên có Tô Trần cái này cường đại kình địch tại. Nhưng là Cố Vũ Hân vẫn là hết sức tin tưởng chính mình bạn trai. Cố Vũ Hân đương nhiên muốn cho chính mình bạn trai chỗ dựa rồi. Vậy ta cũng tin tưởng ta nhà bạn trai. Cố Vũ Hân vừa cười vừa nói. Bút mực giấy nghiên đã chuẩn bị sẵn sàng. Hiện tại thì nhìn ba người phát huy. Tô Hạo Khiêm đem chính mình chân tàng ba cái bút lông lấy ra. Vừa cười vừa nói. Chữ tốt phải phối tốt bút. Một người một chi. Lâm Tú vừa cười vừa nói. Lão Tô, hôm nay đem Tử Hào bút đều lấy ra. Tô Hạo Khiêm hồi đáp. Ha ha ha, hôm nay viết câu đối xuân. Nhưng muốn xứng Tử Hào bút, Tử Khí Đông Lai phối hợp cái này giấy đỏ chữ màu đen mới phù hợp. Lâm Tú gật gật đầu nói. Vâng vâng vâng, Tô Hạo Khiêm còn lấy ra chính mình chân tàng mấy khối mực huy châu. Cái này mấy cái mới mặc đều là thượng hạng hiện mài mực. Một người một khối A tương đương, Tô Trần vừa cười vừa nói. Cha, cho nên hôm nay chúng ta còn phải muốn mài mực đúng không? Tô Hạo Khiêm vừa cười vừa nói. Chỗ lấy xuất ra cái này mấy cái mới mặc, mà không có xuất ra trí thức. Đó là có đạo lý. Lâm Tú, Nhan Băng Tuyết, Cố Vũ Hân trong nháy mắt dây hiểu Tô Hạo Khiêm ý tứ. Lâm Tú vừa cười vừa nói. Lão Tô, cái kia ta tới cấp cho ngươi mài mực rồi tương đương. Nhan Băng Tuyết ôn nhu nhìn lấy Tô Trần nói ra. Lão Công, cái kia ta tới cấp cho ngươi mài mực đi. Cố Vũ Hân cười nhìn lấy Phương Kỳ nói ra. A Kỳ, cái kia ta tới cấp cho ngươi mài mực đi. Bất quá ta còn không có mài qua mài. Có thể sẽ có chút lạnh nhạt. Phương Kỳ khẽ cười nói. Không có việc gì. Ta dạy cho ngươi. Cố Vũ Hân mỉm cười nhìn Phương Kỳ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.